hồ im như đôi mắt em xa vời, tình đã đến trong vòng tay xa vời, những đêm tìm nhau ánh trăng huyền ảo, tình đẹp khi âm thầm lệ khóc chia phôi, những đêm mưa gió tả tơi, tình bay bay xa khung trời, còn trắng cơn đau tiếc nuối cho cuộc tình. Bay xa khung trời, còn trắng.